Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 160, báo cảnh. Bởi vì đèn huỳnh quang đã khôi phục bình thường, cho nên Tiền Thương Nhất liếc mắt liền nhìn thấy quầy ba bên cạnh màu đỏ máy riêng. Hắn cầm ống nói lên, ấn xuống 113 số lượng chữ. Nếu như biết kề bên này khu huyện báo cảnh dãy số liền tốt. Tại kết nối phía trước, Tiền Thương Nhất nói một câu, tút hai tiếng về sau, tiếp nhân viên cảnh sát thanh âm truyền tới, đem địa điểm các loại tin tức cáo chi đối phương về sau. Tiền Thương Nhất liền cúp điện thoại, hắn quay đầu, phát hiện quầy ba phụ cận học sinh cấp 2 vẫn nhìn chằm chằm màn hình. Dù cho trong quán internet mặt đã phát sinh chuyện như vậy, tên này trầm mê tại internet, trong đó học sinh cấp 2 vẫn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phảng phất thế giới này không có quan hệ gì với hắn. Tiền Thương Nhất dùng mu bàn tay nhẹ nhàng chụp chụp quầy ba. Lại nhìn tên này học sinh cấp 2 một chút. Tiếp theo quay người hướng chỗ ngồi của mình đi đến. Cùng vừa rồi khác nhau. Lúc này vô luận là Kỳ Thành Chi Gia hay là bốn tên diễn viên chuyên dụng group chat đều nhiều hơn. Đại lượng tin tức. Hiển nhiên gặp phải quái sự cũng không chỉ có một mình hắn. Đầu tiên, Tiền Thương Nhất ấn mở chuyên dụng group chat. Bên này muốn quan trọng hơn một ít. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Thiên Giang Nguyệt cái thứ nhất hồi phục. Rất nhanh, ước chừng cách 2 phút. Ngô Đồng cũng hồi phục. Ta không sao, thật đáng sợ. Thiên Giang Nguyệt, ngươi trông thấy cái gì? Ta nghe thấy được tiếng bước chân. Rất nhiều tiếng bước chân. Nhưng là trong phòng không có bất kỳ ai. Nhưng là thanh âm càng lúc càng lớn. Với lại có thể xác định không phải từ trên lầu hoặc là dưới lầu truyền đến. Thế là ta đi tới phòng khách. Nhưng là tiếng bước chân một mực đi theo ta. Tại tìm kiếm bốn phía thời điểm, ta thoáng nhìn có đồ vật ở bên cạnh ta. Cuối cùng, ta rốt cuộc tìm được nhìn thấy quỷ phương pháp. Thiên Giang Nguyệt nói rất nhiều. Bất quá cũng thay đổi lẫn nhau chứng minh hắn hiện tại không có nguy hiểm. Là cái gì? Ngô Đồng hỏi. Cúi người, theo dưới háng của mình có thể thấy được bọn chúng. Hoặc là xưng là quỷ hồn. Bất quá khẳng định cùng chúng ta trong tưởng tượng quỷ hồn có phân biệt. Chỉ ít, không phải cái gì oan có đầu nợ có chủ quỷ hồn. Thiên Giang Nguyệt phía sau miêu tả có chút không? Rõ ràng, ý của ngươi là... Những quỷ hồn này không phải là vì báo thù, mà chỉ là đơn thuần giết chóc. Ngô Đồng chỉ ra điểm này. Có khả năng, đến nơi đây, hai người đối thoại liền kết thúc. Cho đến trước mắt, Thập Lý Đình còn không có phát tin tức ở trong bầy. Ta chỗ này chết người. Tiền Thương Nhất đem chính mình tin tức phát ra. Người ở quán internet, Thiên Giang Nguyệt hỏi, là, kiểu chết phi thường kỳ quái. Ta muốn tìm một ít manh mối. Kém chút cũng bị quỷ hồn giết chết. Tiền Thương Nhất rất mau trở lại phục. Tuy là theo trên màn hình nhìn những chữ này bên trong giọng nói phi thường bình thản. Nhưng là chỉ có chính Tiền Thương Nhất biết. Vừa rồi đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào. Tuy là này cùng chính hắn tìm đường chết có rất lớn quan hệ. Sống sót liền tốt. Thiên Giang Nguyệt hồi phục cũng rất nhanh. Theo vừa rồi hắn cùng Ngô Đồng đối thoại đến xem. Tuy là không nói có cái gì nguy hiểm, bất quá kết hợp chính ta gặp phải tình huống. Nói không chừng Thiên Giang Nguyệt cũng là cửu tử nhất sinh. Về phần Ngô Đồng, ngay cả mình gặp được cái gì cũng chưa nói. Thế nhưng là đây tuyệt đối không có nghĩa là nàng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, Thập Lý Đình còn chưa có xuất hiện. Tiền Thương Nhất nói ra còn lại hai người một mực tại né. Tránh sự tình. Trừ phi Thập Lý Đình giống như Ninh Tĩnh, là một tên ẩn tàng rất sâu diễn viên. Nếu không, theo nàng tại xe taxi cùng quán nét bóng đèn hư rồi phía trước khoảng thời gian này biểu hiện. Không hề nghi ngờ nàng là một tên thuần người mới. Hơn nữa còn không có cái gì ý thức nguy cơ. Bất quá, theo một phương diện khác tới nói, Thập Lý Đình sống sót cơ hội hẳn là càng lớn. Trừ phi nàng tại đối mặt không biết thời điểm lựa chọn vượt khó tiến lên. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất cười một cái tự diễu. Ngay tại Tiền Thương Nhất tin tức sau khi xuất hiện 2 giây. Thập Lý Đình rốt cục tại chuyên dụng group chat bên trong phát tin tức. Ô ô ô, làm ta sợ muốn chết. Đầu đầu cũng có tóc, lại dài lại bẩn. Thập Lý Đình tại cuối cùng vẫn xứng một cái thút thít biểu lộ. Về sau còn sẽ có càng đáng sợ sự tình. Người nhất định phải thích ứng. Lúc này, Ngô Đồng không có lựa chọn an ủi, mà là lựa chọn nhắc nhở. Nhắc nhở Thập Lý Đình không cần thư giãn. Ừ, ta đã biết, Ngô Đồng tỷ. Thập Lý Đình rất mau trở lại tin tức. Tiền Thương Nhất nhíu nhíu mày. Chưa hồi phục, chúng ta gặp mặt đi. Thiên Giang Nguyệt đưa ra yêu cầu. Ngày mai tốt, Ngô Đồng nói. Đồng ý, Thập Lý Đình cũng ủng hộ. Tạm thời chỉ có thể dạng này. Tiền Thương Nhất không phản đối. Kỳ thật hắn đang lo lắng một việc. Nếu như quỷ hồn là dùng nhân số làm tiêu chuẩn, bốn người gặp mặt có thể hay không dẫn đến những quỷ hồn này tụ tập cùng một chỗ. Từ đó sinh ra chồng lên hiệu quả. Cứ như vậy, tính nguy hiểm đem kịch liệt lên cao. Các ngươi nhìn xem kỳ thành chi ra. Có lẽ có thể phát hiện cái gì. Thiên Giang Nguyệt cái tin tức này cũng tiên cáo bốn người nói. Chuyện phiếm tạm thời kết thúc. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn một chút. Tất cả mọi người rất yên tĩnh. Nữ tử vẫn như cũ hôn mê. Quản trị mạng còn tại nôn mửa. Tuy là đã cái gì đều không phun ra được. Mà tên kia học sinh cấp 2. Tuy là theo hắn vị trí hiện tại nhìn không thấy. Nhưng là hoàn toàn có thể đoán được đối phương cũng nhất định đang chơi game online. Ấn mở kỳ thành chi ra group chat. Bên trong tin tức đã nổ tung. Tất cả mọi người tại S nặc danh. Bất quá nhưng không có Lam. Nói một cách khác, chính là nhóm bên trong không có người này. Lúc này, nhóm viên mới hồi tưởng lại chủ nhóm lúc ấy nói lời. Cũng ý thức được sự tình tầm quan trọng. Thật hay giả, ta lúc ấy cảm thấy nhàm chán cho nên không có trở về. Các ngươi thật nhìn thấy quỷ sao? Ai, sớm biết có thể thấy được quỷ. Ta cũng hồi phục nặc danh. Không chừng tốt bao nhiêu chơi đâu. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là đang nói đùa sao? Ta kém chút cho là mình phải chết. Nói không chừng là các ngươi cùng một chỗ liên hợp lại gạt chúng ta. Internet mà thôi. Ai biết nói là nói thật hay là lời nói dối. Lại không có cách nào chứng minh. Dù sao ta không tin trên đời này có quỷ. Ngươi không tin. 3 ngày trước thời điểm tại sao không phản hồi a? Hiện tại lại tại nơi này nói mạnh miệng. Có ý tứ sao? Ta không tin quỷ tại sao phải phản hồi. Thực sự là, kỳ thành chi ra bên trong tin tức không ngừng lan lộn. Nhanh nhất thời điểm đạt đến 1 phút 100 đầu tốc độ. Lập trường khác nhau, thuyết pháp cũng khác biệt. Những tranh luận này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là nhường còn lại cũng gặp phải quỷ người xuất hiện. Tại loại nguy hiểm này hạ, không có khả năng không có nhân thân vong. Nếu như có thể xác định bỏ mình người, không thể nghi ngờ liền chứng minh quỷ hồn tồn tại. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, ý nghĩ này mới xuất hiện. Trên màn hình liền có người bắt đầu ép người. Hắn nhìn thoáng qua biệt danh, là Thiên Giang Nguyệt, gia hỏa này, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nhẹ nói một câu. Lúc này, quán net truyền ra ngoài tới tiếng còi cảnh sát. Không đến 10 mấy giây, liền có cảnh sát đi vào siêu việt quán net. Là nơi này có người báo án sao? Cảnh sát vóc dáng không cao. 1m7 tả hữu. Lúc này, lại có một tên cảnh sát đi đến. Cùng phía trước một cái so sánh với. Tuy là thân cao không sai biệt lắm. Nhưng lại trắng bên trên nhiều. Phải, Tiền Thương Nhất đứng lên. Chỗ nào chết người rồi? Tên cảnh sát này vừa hỏi ra lời. Liền bưng kín cái mũi. Thế nào nặng như vậy mùi vị? Đừng nói nhảm, vào xem, tráng cảnh sát đi tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.